Bài kinh số 84, kinh Madhura. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Mahakakana trú ở Madhura tại rừng Gunda, vua Madhura Avantibhuta được nghe như sau: Sa môn Mahakakana trú ở Madhura tại rừng Gunda, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về tôn giả Kakana. Tôn giả là bậc hiền giả, bậc trí giả, thông minh, đa văn, nói năng lưu loát, nhà biện tài lão luyện, bậc trưởng thượng, bậc A-la-hán. Thật tốt lành thay được ý kiến một vị A-la-hán như vậy. Rồi vua Madhura Avantibhuta cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng và đi ra khỏi Madhura với quy vệ của bậc đại dương để ý kiến tôn giả Mahakakana. Vua đi xe cho đến chỗ còn có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đi đến chỗ tôn giả Mahakakana. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Mahakakana. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Madhura Avantibhuta thưa với tôn giả Mahakakana: Thưa tôn giả Kakana, các vị Bà La Môn đã nói như sau: Chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên, các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng, sinh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa từ Phạm Thiên. Ở đây tôn giả Kakana đã nói gì? Thưa đại dương, đây chỉ là một âm thanh ở đời. Câu nói chỉ có Bà La Môn là chủng sanh tối thượng, chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên, các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng, sinh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa từ Phạm Thiên. Đây chỉ là một pháp môn. Với pháp môn này cần được hiểu như là một âm thanh ở đời. Câu nói chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, như trên, thừa từ Phạm Thiên. Thưa đại dương, đại dương nghĩ thế nào? Nếu có người khác thi gia sống sung túc với tài sản ngũ cốc vàng hay bạc, người ấy có thể có một người khác thi gia khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể là một vị Bà La Môn, hay người ấy có thể là một vị Vesa, hay người ấy có thể là một Suda, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả Kakana, nếu có người khác chi gia sống sung túc với tài sản ngũ cốc vàng hai bạc, người ấy có thể có một người khác chi gia khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Người ấy cũng có thể có một người Bà La Môn, hay người ấy có thể có một Vesa, hay người ấy có thể có một người Sudan là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại dương, đại dương nghĩ thế nào? Nếu có một Bà La Môn sống sung túc với tài sản ngũ cốc vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Bà La Môn khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một vị Khách Ti Gia, hay người ấy có thể có một vị Vesa, hay người ấy có thể có một người Suddha là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả Kakana, nếu có người Bà La Môn sống sung túc với tài sản ngũ cốc vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Bà La Môn khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái.

con trọn đời quy ngưỡng. Thưa đại dương chớ có quy y tôi, đại dương hãy quy y Thế Tôn, chính tôi đã quy y Thế Tôn. Thưa tôn giả Các Ca Đàm, nay bậc Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Bậc Thế Tôn ấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác nay đã nhập niết bàn rồi, thưa đại dương. Thưa tôn giả Các Ca Đàm, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa 10 Jojana, chúng tôi sẽ đi 10 Jojana để ý kiến Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Các Ca Đàm, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa 20 Jojana, 30 Jojana, 40 Jojana, 50 Jojana, chúng tôi sẽ đi 50 Jojana để ý kiến Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Các Ca Đàm, vì rằng Thế Tôn đã nhập niết bàn rồi, chúng tôi xin quy y Thế Tôn đã nhập niết bàn ấy, quy y pháp, quy y tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn Các Ca Na nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Madura thứ 84.